Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1358, biệt giảng cẩn thận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Buổi sáng bình thường đi làm, lý trí cũng không có muốn bởi vì là ở giả tưởng trong trò chơi có thể kiếm được tiền. Vứt bỏ bây giờ phần này, đơn giản, công tác. Ở hắn nhận biết bên trong, giả tưởng trò chơi cũng không có nghĩa là thế giới hiện thật. Thứ nhì, hắn muốn lấy được trên cái thế giới này nhất tin tức mới. Lại không thể cùng cái thế giới này chạch đường dây. Mặc dù bây giờ Internet cao độ phát đạt, tin tức tốc độ truyền bá cực nhanh, nhưng là nếu như người cùng người bây giờ không tiến hành tiếp xúc, đó chính là cái này người phế bỏ dấu hiệu một trong. Kiếm nhiều tiền thiếu thật ra thì đã không trọng yếu. Tìm một nhiều chuyện và cái thế giới này duy trì liên lạc mới là lý trí mong muốn. Mới vừa đi làm không bao lâu, lý trí liền bị vị kia trung quản lý hô liền trong phòng làm việc. Ngồi nha, Trung Vô Diễm cười tủm tỉm đứng lên, tự mình cho lý trí rót ly nước. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, lòng nói không đúng mùi vị à. Câu cách ngôn kia là đã nói như thế nào? Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, mình đây là có chỗ nào? Để cho vị này trung quản lý theo dõi à? Ngày hôm qua ngại quá, trên thực tế có chút việc gấp tình, không thể không trước thời hạn rời đi trước. Trung Vô Diễm tựa vào mình trên bàn làm việc, giải thích nói, không có sao. Lý Trí cười lắc đầu, bày tỏ coi thường. Sau đó lời nói một chuyện, lại hỏi, bất quá cái gì đó, ngày hôm qua ta quả thật câu được hai cái, đa bảo cá. Trung quản lý ngài vậy chính mắt nhìn thấy, cái này không sai chứ, ngoặc kép, Trung Vô Diễm có chút lúng túng, thầm mắng một câu không rõ ràng phong tình, mình ngày hôm nay kêu hắn tới, rõ ràng cho thấy muốn nhượng bộ ý nghĩa. Cái này con rùa khốn khiếp lại không cảm kích. Rốt cuộc là mình lòng trọng yếu. Vẫn là thân thể trọng yếu à. Chẳng lẽ hắn lại không thể cân nhắc một chút hơn thiệt sao? Không sai. Trung Vô Diễm mỉm cười gật đầu. Không đợi lý trí nói chuyện. Lại tiếp tục nói. Ngươi sẽ không là thật muốn làm gì ta chứ? Trong thanh âm mang nào đó điềm đạm đáng yêu mùi vị. Tại sao không thì sao? Phải biết chung quản lý ngài một đêm có thể giá trị dù sao cũng. Ta có thể bỏ không được cầm hơn 10 triệu rót nước trôi. Lý Trí cười hắc hắc nói. Đức hạnh đi. Chung Vô Diễm kiều mị trắng hắn mắt. Sau đó đường vòng Lý Trí sau lưng. Nhẹ nhàng cúi người ở bên tai hắn nói. Chúng ta sự việc. Cùng bồi dưỡng một chút cảm tình sau này hãy nói. Có được hay không? Loại chuyện đó. Nếu như không có cảm tình cơ sở, người bất giác được sẽ rất lúng túng sao? Lúng túng, nếu là trung quản lý cảm thấy lúng túng nói, có thể tắt đèn à? Phương diện này ta không biết hạn chế, vậy không việc gì đặc thù thích? Lý Trí cười không để ý chút nào nói, đóng lại ngươi cái đại đầu quỷ, con rùa khốn khiếp, Trung Vô Diễm trong lòng vậy kêu là một cái khí à? Mình cái này cũng nói muốn cùng hắn đào tạo tình cảm. Hắn nhưng cùng tự mình nói, tắt đèn, lừa môi không đúng miệng ngựa. Trung Vô Diễm cắn răng, trực tiếp thân tới, đi tới sau bàn làm việc trên ghế, ngồi xuống, trên mặt lại khôi phục cái loại đó cẩu không nói cười diễn cảm. Ta cảm thấy rất lúng túng, nếu như ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể trước thử bồi dưỡng một chút cảm tình. Dù sao ta bây giờ vậy độc thân, không có trói buộc. Nếu như tiếp theo, ngươi cho ta cảm giác cũng không tệ nói. Ta, cùng ngươi một đoạn thời gian vậy không phải là không thể. Mặc dù ngươi không phải trong lòng ta cao nhất bạn lữ. Như thế cùng ngươi nói, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lý Trí nhún vai một cái. Gật đầu nói, có thể nghe hiểu, chính là trung quản lý ngươi muốn rượt nợ, lỡ hẹn, không muốn bỏ ra vậy hơn 10 triệu trong một đêm phục vụ. Đúng không? Ngoặc kép, Trung Vô Diễm đặc biệt nhớ đạp chết hắn. Cái này con rùa khốn khiếp là thật không rõ, vẫn là giả không hiểu. Chẳng lẽ mình cũng nói đến chỗ này phân thượng, giải thích còn chưa đủ biết không? Người rốt cuộc muốn thế nào? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ta không muốn thế nào à? Lời này hẳn là ta hỏi Trung quản lý ngài mới đúng chứ? Ngài muốn thế nào? Muốn lỡ hẹn cũng không phải là mình. Trung Vô Diễm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh nói, ta muốn cùng ngươi sống chung một đoạn thời gian, bồi dưỡng một chút cảm tình, sau đó sẽ hoàn thành ta đánh cuộc. Dù sao đối với ta mà nói, đó không phải là một cái chuyện đơn giản. Vậy hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta thích ứng một chút, có cái tâm lý tiếp nhận quá trình. Ta vẫn là cảm thấy đau nhanh một chút tương đối khá. Dĩ nhiên, Trung quản lý ngươi nếu là chân thực không muốn, vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng ngươi nói là đi. Lý Trí nhìn Trung Vô Diễm lập tức muốn trở mặt dáng vẻ, lập tức đổi lời nói chuyện. Trung Vô Diễm coi như là thấy được cái này con rùa khốn khiếp, mềm vô lại. Đơn giản là dầu muối không vào. Cứ quyết định như vậy đi. Đánh cuộc sự việc trước để ở một bên ai cũng không cho phép lại đề ra. Cùng chúng ta lẫn nhau bây giờ cũng rõ ràng. Hơn nữa có chuẩn bị tâm tư sau này. Vậy nói, Trung quản lý gật đầu nói. Lý Trí bĩu môi, bây giờ không đề ra. Sau này đề ra ngươi là có thể nguyện ý không? Thua thiệt nhất định là thua thiệt. Nhưng vậy không việc gì không nghĩ ra. Người ta thật muốn dựa vào nợ. Lý Trí cho má biện pháp cũng không có. Thân phận không đúng các loại. Mình lại không có năng lực. Đây còn không phải là mặc cho người ta định đoạt sao? Dựa vào ghế, Lý Trí cười hỏi. Vậy Trung quản lý, chúng ta bây giờ. Coi như là một quan hệ thế nào đâu? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Trung Vô Diễm cười mỉa nhìn hắn, hỏi ngược lại, con cóc ghẻ còn muốn ăn mình khối này thịt thiên Nga? Thật đúng là cảm tưởng à? Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tạm thời trước làm bạn bè sống chung đi. Trung Vô Diễm suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, làm bạn bè sống chung, cái này coi như không chỉ có một loại hiểu pháp rồi. Bất quá, Lý Trí là trong viện mồ côi đi ra, người ta là đường đường giám đốc công ty, hai người bây giờ làm bạn sống chung, có thể ngang nhau sao? Ở trong mắt người khác, vậy khẳng định là không ngang hàng, có thể ở Lý Trí trong mắt, nhưng thật không đem vật này coi ra gì. Phải, vậy ta coi như đem ngươi làm bằng hữu à? Lý Trí gật đầu, một mặt không khách khí dáng vẻ, cười nói, ở trong công ty đi làm, có cái quản lý giai tầng, bạn, vẫn là rất tốt. Trung Vô Diễm trong lòng là nghĩ như thế nào? Lý Trí không đoán được, giống vậy Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào? Trung Vô Diễm giống vậy không đoán được. Ngày hôm nay sở dĩ đem thằng nhóc này kêu đến, cùng hắn nói lời nói này, một là sợ hắn đuổi theo một đêm kia, lên sự việc không buông. Hai một cái cũng là sợ hắn chạy, trên người hắn khẳng định nắm giữ, như thế nào câu được, đa bảo cá, bí mật. Tại chưa có đem trên người hắn điều bí mật này làm trước khi ra ngoài, Trung Vô Diễm chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy. Cho nên, nghĩ tới bước đầu tiên, chính là trước đem hắn cho buộc lại. Chỉ cần người không chạy, vậy mình liền có cơ hội. Thật ra thì và người khác hợp tác, dễ dàng hơn cậy ra tiểu tử này miệng. Tối hôm qua Trung Vô Diễm suy tư nửa đêm, cuối cùng vẫn là quyết định không mượn ngoại lực. Nếu như bị người ngoài biết, vậy cuối cùng hái trái cây còn không chừng là ai chứ. Tình hình vậy không dễ dàng khống chế, không thể nói thì sẽ người chết, còn không bằng mình tuần tự tiến dần tốt. Nàng cũng không tin mình còn không giải quyết được một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Trung Vô Diễm lập ra sách lược chính là trước làm bạn, đào tạo cảm tình, từng bước một để cho hắn rơi vào mình biên chế lưới bên trong. Tương lai chẳng những phải đem trên mình bí mật thổ lộ, nói không phải trả cho mình làm sống mới được. Nếu như lý trí biết đối phương là nghĩ như thế nào, cần phải cười nổ không thể. Thật đúng là con tép gặp phải long thổ châu. Không biết mình mấy cân mấy hai. Nương nhờ Trung Vô Diễm trong phòng làm việc đợi nửa ngày. Sắp giờ tan việc, lý trí mới trở về. Lão Vương cũng không nói gì nhiều. Buổi trưa, lý trí đi đặt 1000 cái linh năng khối. Tối hôm qua lúc đi ra, lý trí đổi 1 triệu trò chơi tiền đi ra. Trong thực tế tu luyện tài nguyên là không thể thiếu được. Thực lực bản thân, xa xa so với kia chút lơ lửng ở bề ngoài kim tiền. Hơn nữa chân thực, hắn phải làm sự việc, chính là chọn có thể mau đem kim tiền thay đổi thành thực lực. Thực lực đủ rồi, nói chuyện sức mới đủ sao? Nói lời khó nghe, không có thực lực, nói xạo đều không vang. Lý trí cấp bậc mặc dù không cao, có thể hấp thu linh năng khối, tốc độ nhưng thật nhanh. Có đầy đủ linh năng khối, hắn tối hôm nay lại lúc tu luyện, liền thử một chút, 360 cái linh năng khối bố trí, nhỏ tụ linh trận. Muốn thật thành, đến lúc đó một ngày 500.000 tài nguyên hao phí. Cũng không phải là hắn thuận miệng nói bậy, tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, tiêu phí nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá được. Ở trên mạng tra xét một chút, người tiến hóa phổ thông, đại khái hấp thu 100 cái linh năng khối, liền có thể đem thực lực từ phàm cấp cấp 1 tăng lên tới phàm cấp cấp 2 trình độ. Nhưng để ở lý trí trên mình, thật giống như không sao chính xác. Tiến vào phàm cấp cấp 1 sau này, lý trí hấp thu linh năng khối đã sớm vượt qua 100 cái, cũng không có lên cấp, cuối cùng chỉ có thể đem tật xấu thuộc về đến Tổ Long Kinh trên mình. Tổ Long Kinh là lớn đạo công pháp, cùng thông thường tu luyện công pháp nhất định là có khác biệt. Buổi chiều, lý trí nhàm chán lúc này tra xét một chút liên quan tới võ, kiến thức. Hắn trước kia học những thứ đó, bây giờ trên căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Cấp bậc quá thấp, không thích hợp. Cấp bậc tiến hóa, hoặc là nói tu luyện cấp bậc, nếu như nói đại biểu, công lực, nói. Vậy, võ, chính là công lực một loại thể hiện. Có thể đem công lực biến hiện thành trực tiếp đối bên ngoài thâu xuất sức chiến đấu. Mà bây giờ lý trí và Thúy Linh chỉ có công lực, lại không có đối bên ngoài thâu xuất, võ. Nếu như cùng người động thủ, thua thiệt mặt lớn vô cùng. Võ, rất trọng yếu. Cái này quan hệ đến cùng người động thủ, có thể hay không cuối cùng sống sót. Cho nên lý trí hỏi thăm chủ ý, được cùng Thúy Linh tìm một nhà võ quán, học một chút, võ, phòng thân. Lý trí nhớ công pháp tương đối nhiều, võ, nhưng ít một chút. Cho dù có, vậy không thích hợp hắn và Thúy Linh hiện đang học tu luyện. Cấp thấp trình độ, tốt nhất vẫn là học đơn giản một chút quyền cước, binh khí, không thể mong cầu cái viển vông xa vời. Có chút võ nói không được tu luyện sau đó còn biết tổn hại thân thể. Nói thí dụ như Lam gia vậy vốn, ngũ độc thần công. Coi như muốn tu luyện, điều kiện vậy không cho phép. Luyện sau này, đối với mình chẳng những không chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ tự bẫy mình. Võ quá. Ở Hồng Anh cao ốc bên trong thì có, hơn nữa còn không phải một nhà, bây giờ võ quán làm ăn so với trước đó tốt hơn nhiều. Phố lớn trong hẻm nhỏ, khắp nơi là võ quán, đối với chỉ muốn học đơn giản một chút quyền cước binh khí lý trí mà nói. Những thứ này võ quán đã quá dùng, hắn lại không muốn dẫn Thúy Linh đi học cái gì cao thâm võ. Thành thần mộc, trung tâm nghiên cứu. Lần thứ 3 liền chứ? Tuệ nữ thần bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, đã lần thứ 3. Trợ thủ trả lời. bên ngoài có một đám người đồ đen đang tấn công trung tâm nghiên cứu. Lần đầu tiên chỉ tới 7 người, lần thứ hai có 30 người, nhưng cái này lần ước chừng tới trên 100 người. Vũ khí trang bị hoàn hảo không nói, đều là địa cấp trở lên tu sĩ, còn có lớn lượng người máy tham dự chiến đấu. Bất quá tuệ nữ thần và trợ thủ đoàn đội cửa trên mặt đều không biểu hiện cái gì kinh hoàng tới. Thì xa bên kia cứu viện đoàn đội, tại sao còn không đến? Tuệ nữ thần suy nghĩ, cau mày hỏi. Số 3 cười khổ nói, lần này tổ chức rất nghiêm chặt chẽ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thì xa người hẳn là bị người kéo lại. Nói cách khác, lần này người ta là muốn đem chúng ta không phải lấy xuống không thể rồi. Tuệ nữ thần bình tĩnh nói, lần này đầu nhập sức chiến đấu mạnh vô cùng, vượt xa qua trước mặt hai lần tổng cộng, lên hai lần càng nhiều hơn, giống như là đang thử thăm dò. Lần này mới thật sự là công kích. Số 3 gật đầu nói, tuệ nữ thần suy tư hạ, bình thản hỏi, phía dưới số 6 số 7 bọn họ còn có thể chống đỡ ở sao? Số 3 gật đầu nói, hẳn có thể ngăn cản ở, bất quá thương vong phương diện có chút lớn. Hơn nữa, lần này đối phương đầu nhập đắt tiền chiến lược tương đối nhiều. Vậy hãy để cho số 6 số 7 rút lui về tới. Đem vậy mấy đầu hồng hoang chó sói thả ra ngoài, vừa vặn vậy kiểm nghiệm bọn chúng sức chiến đấu. Tuệ nữ thần mặt không cảm giác nói. Số 3 chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái, cầm ra máy truyền tin tới, phân phó mấy tiếng, hồng hoang chó sói là trung tâm nghiên cứu bí mật nghiên cứu một loại sinh hóa chiến sĩ. Bất quá nó chủ thể không phải động vật, cũng không phải là loài người, mà là máy móc. Đơn giản mà nói, nếu một loại sinh hóa người máy cũng không phải là trực tiếp đang động vật hoặc là trên thân thể con người sửa đổi tới, mà là đem người máy giống hơn nữa sinh vật người thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.